Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Gia Gia thật không có chí khí xuất hiện ở trường trung học Đông Phương. Hai chân giống như bị bó chặt lại, nặng nề vô cùng, lại vẫn phải nhận mệnh đi về hướng phòng y tế. Giải thích sao? Nhưng nếu cô không nghe anh giải thích, để rồi sau đó suốt đời này phải làm món đồ chơi cho Trình Dư Chân, rất khủng bố. Khi cô nghĩ đến điểm này, lập tức cô lấy dũng khí, quyết định giáp mặt cùng anh nói rõ ràng. Cho dù phía trước cô có núi đao hay chảo dầu, cô cũng đã không còn có đường lui. Thật vất vả đi đến trước cửa phòng y tế, cô lại do dự, cuối cùng vẫn kiên trì đẩy cửa ra, lộ ra biểu tình sẵn sàng hy sinh, đạp đất đi vào. Tại sao lại là cô chứ? Một giọng nữ nũng nịu có chút xa lạ vang lên. Lâm Gia Gia nhướng mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy một cô gái diện mạo diễm lệ, nóng bỏng, đang ngồi ở trên giường. Hai hàng lông mày phút chốc cau lại thật chặt. Những lời này mới là cô muốn hỏi chứ. Hà Tâm Tĩnh sao có thể ở trong này? Vậy tại sao cô có thể ở trong này? Cô cùng Hà Tâm Tĩnh từng có vài lần gặp mặt, nhưng không thể gọi là có quen biết, càng đừng nói là có giao tình gì, trước kia đã từng gặp một lần. Đúng vậy, có cùng quen biết với Trình Dư Chân, mầm tai họa kia. Hà Tâm Tĩnh là đồng học cùng khóa với anh, cô ta đã châm trúng anh, thề nhất định phải đem nam nhân hoàn mỹ này vào tay mình. Sau khi cô ta đang bày ra thiên la địa võng, lại từ đâu xuất hiện một học muội Lâm Gia Gia này, làm cho cô ta cùng Trình Dư Chân sai mất duyên phận. Thù này vẫn đặt trong lòng cô ta, cho nên trong lúc Lâm Gia Gia cùng Trình Dư Chân kết giao, cô ta luôn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải làm cho bọn họ chia tay. Sau đó cô ta thực sự đã thành công, chẳng qua kết cục không như tưởng tượng, Trình Dư Chân cũng không tiếp nhận cô ta vẫn không có cơ hội trở thành nữ nhân của anh như cũ. Đã 5 năm qua, cô không hiểu được tình cảm tôi đối với Dư Chân sao? Hà Tâm Tĩnh đưa tay vuốt tóc, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hương vị của nữ nhân. Nếu cô muốn khoe công lực háo sắc của cô, tôi quả thật là theo không kịp. Lâm Gia Gia chỉ kém không chắp tay cùng cô ta nói tiếng bội phục. Cho dù não của cô dung lượng rất nhỏ, nhưng không có nghĩa mấy năm qua không có tiến bộ. Hơn nữa, mỗi ngày đắm mình trong những lời nói chua cay của các bạn đồng sự nữ, trên đầu của cô đã cập nhật được những tư liệu mới nhất. Cô, con bé chết tiệt kia, khi nào thì trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Hà Tâm Tĩnh trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái, nhảy xuống giường, sải giày cao gót đi đến trước mặt cô, ưỡn bộ ngực to vĩ đại về phía trước, lập tức phân ra cao thấp. Trong lòng Lâm Gia Gia biết rõ ràng, cô ta làm như vậy mục đích muốn làm cho cô tự ti, sau đó chạy trối chết. Bất quá, cô có cái gì phải tự ti chứ, vì thế theo bản năng ưỡn ngực lên, tốt xấu gì cô cũng có áo lót ma thuật độn lên. Ai nói chỉ có ngực lớn mới đẹp, nhỏ mà cứng cáp mạnh mẽ mới đẹp nhất, đúng không? Đã 5 năm qua, tại sao bề ngoài của cô một chút tiến bộ cũng không có vậy? Hà Tâm Tĩnh cười nhẹ ra tiếng. Ở nơi nông thôn này thật đúng là thích hợp với cô. Thôn nữ thì phải ở nên địa phương chim không đẻ trứng này mới đúng. Ngược lại, hồ ly tinh thì nên sống ở những thành phố lớn để trang điểm xinh đẹp quyến rũ những nam nhân đã có vợ hoặc là có bạn gái, đúng không? Thôn nữ có cái gì không tốt nào, ít nhất cũng tự biết thân phận, sẽ không cướp đoạt nam nhân của người khác. Hai cô gái giống như mèo hoang hung hãn bảo vệ địa bàn, giằng co lẫn nhau, sẵn giọng, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước. Đây là đương nhiên, 5 năm trước Lâm Gia Gia bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện, cho nên lựa chọn rút lui, ai biết tạo thành khúc mắc trong lòng. Nay trong lòng vẫn rối rắm như trước, hồ ly tinh răng trắng này vẫn tồn tại như cũ, nếu rút lui, quả thật là cô đã quá ngốc nghếch rồi. Hà Tâm Tĩnh cười lạnh một tiếng. Con bé xấu như cô, sao luôn thích sát vàng lên mặt mình thế? Đã cùng bạn trai trước chia tay, còn muốn chiếm lấy hư danh đã qua à? Phụ nữ là không thể bị chọc giận, cho dù Lâm Gia Gia thuộc loại sinh vật đơn thuần, nhưng một khi đã bị chọc giận, cũng sẽ quên lý do kiên trì. Ai quy định chia tay không thể hợp lại vậy? Hai tay cô chống thắt lưng, cùng Hà Tâm Tĩnh đối diện nhau. Đây không phải là khiêu khích, mà vì bảo hộ tự tôn của nữ nhân. Cái gì? Tiếng nói của Hà Tâm Tĩnh đề cao vút khoảng một quãng tám. Làm sao có thể? Cô rõ ràng đã hỏi thăm rất kỹ, Trình Dư Chân vẫn độc thân như cũ, mới quyết định tự mình xuống Đài Bắc. Thừa dịp anh đang nhậm chức ở nông thôn, hư không tịch mịch, muốn thừa dịp trống vắng tiến vào. Lỗ mũi của Lâm Gia Gia phun khói. Cô không tin cũng không sao, dù sao tôi cùng anh ấy sẽ đính hôn vào 3 tháng sau. Cô tốn nhiều tâm tư như vậy, thực sự vẫn là chưa dùng tới một lần. Hà Tâm Tĩnh tức giận đến cả người phát run, muốn mở miệng mắng chửi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net